One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 857, chương 882. Bài bạc, ta muốn tiến nhập chơi hai thanh. Thế nhưng, Zoro gãi đầu một cái, giả trang ra một bộ rất khó khăn biểu tình. Ba Tạp Lạp hé miệng cười, cái này có quan hệ gì? Ngươi nhưng là nổi tiếng đại nhân vật, không có tiền chúng ta trước tiên có thể cho ngươi mượn. Chờ ngươi thắng trả lại cho chúng ta thì tốt rồi. Như vậy, 30 triệu lợi thế có thể chứ? Ba Tạp Lạp nhiệt tình như lửa, cười như hoa mở, bất kể là ai, tin tưởng đều rất khó ngăn cản ở nàng như vậy lửa nóng nhiệt tình. Zoro gật đầu, thực sự là quá cảm tạ. 30 triệu là đủ rồi. Chờ ta thắng, lập tức trả lại cho các ngươi. Ba Tạp Lạp doanh doanh cười, việc rất nhỏ, ngươi không cần để ý. Mời đi theo ta, ta đây liền mang đi ngươi cầm lợi thế. Không lâu sau, Ba Tạp Lạp dẫn Zoro ở sòng bạc trên quầy cầm 30 triệu lợi thế. Đem lợi thế đưa cho Zoro. Ba Ca Pháp cười đem bàn tay hướng về phía Zoro. Zoro tiên sinh, người có thể tới chúng ta sòng bạc, ta cao hứng vô cùng. Hy vọng ngươi có thể ở chỗ này có một tuyệt vời hồi ức. Vừa nói, Ba Ca Pháp cực kỳ tự nhiên tháo xuống vớ đen bao tay. Vừa định ở Zoro trên vai vỗ một cái, Zoro đột nhiên đầu ngón chân nhoáng lên, làm bộ suýt chút nữa thì ngã xuống đất dáng vẻ. Các ngươi nơi này mặt đất, thực sự quá trơn. Ha ha, được rồi. Cảm ơn hảo ý của ngươi. Tiền ta chẳng mấy chốc sẽ còn lên. Ba Tạp Lạp vừa mới sững sờ võ thuật, Zoro sẽ cầm lợi thế vội vã ly khai. Chợt nhìn một cái, tựa như một cái khẩn cấp hỏa liệu dân cờ bạc. Ước gì lập tức vọt tới trên chiếu bạc hung hăng đến cái đại sát tứ phương. Ba Tạp Lạp cũng không còn suy nghĩ nhiều. Nhìn Zoro bóng lưng đột nhiên nở nụ cười. Ba Tạp Lạp, chấm ngoặc kép. Không đợi hồi quá thân lai, phía sau đột nhiên tới một người, thật giống như vô căn cứ từ dưới nền đất nhô ra giống nhau. Ba Ca Pháp quay đầu nhìn một cái, vội cung kính lên tiếng chào, Thái tá Lạc đại nhân. Người không phải ở trên lôi đài trận đấu sao? Ân, Thái tá Lạc gật đầu, mới vừa hỏa diễm đảo nham tương lại phun trào. Trận đấu không thể không tạm thời bỏ dở một cái. Các ngươi bên này thế nào? Không có vấn đề chứ? Ba Tạp Lạp trả lời, yên tâm đi. Thái tá Lạc đại nhân, tới những người này, hiện tại cũng chơi điên rồi. Hãm sâu trong đó cũng giống như nằm mơ. Ai cũng không có phát hiện chúng ta quyền sáo. Thái tá Lạc hài lòng gật đầu, ta trận đấu lập tức phải kết thúc. Các ngươi trước đối phó những cái này bất nhập lưu tiểu rong dài. Còn dư lại đại nhân vật giao cho ta đi đối phó. Nói xong, kim quang lóe lên, Thái tá Lạc có đột nhiên không thấy. Xa xa hoàng kim đường phố mặt đất thật giống như nổi lên một hồi cuộn sóng. Phía dưới có một bóng người chợt lóe lên. Rất nhanh, đã không thấy tăm hơi hình bóng. Zoro đi tới một cái lắc xí ngầu đoán điểm số chiếu bạc. Một bàn này vây quanh không ít người. Ăn lực lượng trái cây Mary Tat. Còn có Bartolomeo tiểu đệ thầy Tu Gambia. Tiền truy nã 6.700 berry. Nhìn thấy Zoro, hai người không tự chủ được đưa ánh mắt nhìn về phía Zoro. Zoro xông bọn họ gật đầu, xem như là chào hỏi. Nắm chặt đặt tiền cuộc, lập tức phải mở, mua định rời tay. Nhiều dưới nhiều thắng a. Chia bài một tiếng thét to, đoàn người nhất thời chen lấn tiến tới trước bàn, dồn dập đặt tiền cuộc. Tình cảnh kia so với chợ bán thức ăn đều muốn náo nhiệt. Zoro mới đến, một điểm bài bạc kinh nghiệm cũng không có. Thuận tay ném một cái thóa mạ, quyền đương thử chút vận may. Cắt, Zoro, ngươi là tới khôi hài a? Rõ ràng dẫn theo nhiều như vậy lợi thế, cư nhiên còn kế tiếp. Hành, thực sự là mất mặt. Gambia hừ một tiếng. Từ trước mặt lợi thế bên trong lấy ra 500 cái khoe khoang tựa như đẩy tới phía trước. Ta áp 3 giờ. Dáng dấp cùng 3 giờ tựa như. Melissa đổ ra nhân ý đoán giúp đỡ Zoro xong Gambia châm chọc khiêu khích trả lời một câu. Xú nữ nhân. Bị ngủ miêu trung tướng một cái liền cho đánh ngã. Có gì đặc biệt hơn người. chúng ta thuyền trưởng có thể sánh bằng ngươi lợi hại hơn. Melissa mua 6 điểm, Zoro là 1 điểm, miễn là đoán đúng xúc sắc điểm số, người đó liền thắng. Ván đầu tiên là 3 giờ, vui Gambia cười chỉ đô hợp bất long liễu. Ngay sau đó, liên tiếp mấy cục, Gambia thắng liền, chỉ chốc lát, trước mặt lợi thế đã nhiều đến 80 triệu. Đúng lúc này, ba tạp lạp cười đã đi tới, Gambia tiên sinh, tay ngươi khí thật là tốt, thực sự là quá tuyệt vời. Một bên khen ngợi, ba tạp lạp một bên vươn tay nhẹ nhàng ở Gambia trên vai đụng một cái. Tiếp đó, Zoro bắt đầu trở nên nhận chân. Ngược lại là Gambia, chẳng biết tại sao, liên tiếp mốc không ngừng. Vốn định thừa cơ truy kích, mượn vận khí không tệ thắng hắn cái bát ly đầy đầy. Kết quả, một ván tiếp lấy một ván, không còn có thắng nổi. Mà Zoro, mặc dù có thắng có thua, thế nhưng, trước người lợi thế, lại càng ngày càng nhiều. Gambia chỉ chốc lát thua hết sạch. Ba tạp lạp lại cho hắn mượn 50 triệu lợi thế. Kết quả, Gambia vẫn là thua không ngừng. 3 giờ, con mẹ nó, đây là cố ý theo ta đối nghịch phải. Thực sự là không may. Nhìn tiền mì cuối cùng một đống lợi thế đều bị chia bài lấy đi. Gambia tức giận dậm chân một cái. Đứng dậy đã muốn đi. Baka Pháp lại cười ngăn cản hắn. Gambia tiên sinh, dựa theo sòng bạc quy củ, người thiếu chúng ta 50 triệu berry, mặc dù không vội vã để cho ngươi hiện tại sẽ trả tiền. Thế nhưng, chỉ ít phải làm cái đăng ký. Phiền phức, mời đi theo ta một cái. Gambia không chút nghĩ ngợi, bằng lòng một tiếng. Được rồi, chờ ta tay thuận gió, nhất định có thể đủ cả gốc lẫn lãi thắng trở về. Lúc này, Zoro trước mặt, tổng cộng mới thắng không đến mấy triệu lợi thế. Ba tạp lạp cũng không còn suy nghĩ nhiều. Nhưng là, hắn vừa ly khai, ván kế tiếp, Zoro trực tiếp một tia ý thức đem trước mặt lợi thế đều đẩy ra ngoài toàn bộ áp. Một điểm, a, toàn bộ áp, cái này nhân loại điên rồi sao? Chủ mã của hắn ít nói cũng có là mấy triệu. Sẽ không sợ toàn bộ thua sao? Zoro tiên sinh, người chính là suy tính một chút, cũng không nên thái hướng di chuyển a. Melissa cũng vội vàng khuyên can. Gambia mới vừa chính là thái hướng di chuyển. Kết quả, thua tinh quang. Zoro lắc đầu yên tâm đi. Melissa trong lòng cười nhạt chắc chắn cái dám. Nhất định là điên rồi. Mở a, quay đầu nhìn về phía chia bài. Zoro híp con mắt cười thúc giục. Đoàn người ánh mắt cũng tất cả đều đồng loạt nhìn phía chia bài. Chia bài cũng không còn suy nghĩ nhiều. Nhưng là, làm đầu chung sau khi mở ra, tất cả mọi người hít vào một hơi, là một điểm. Một bồi 6, còn một ván, liền thắng 2 ức 10 triệu berry. Người này vận khí thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. Người chung quanh đều thấy choáng. Phụ cận trên chiếu bạc những khách nhân cũng dồn dập xúm lại. Melissa lắc đầu thật không dám tin tưởng. Tuy là chỉ dùng một ván, Zoro liền thắng không ít. Thế nhưng, tất cả mọi người cho là hắn chỉ là vận khí tốt. Mèo mù đụng phải con chuột chết. Vừa vặn, chia bài xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tâm lý tự an ủi mình, lần này là hắn vận khí tốt. Ván kế tiếp, hắn nhưng là không còn như vậy may mắn. Ván thứ hai, tiếp tục tiến hành. Bất quá, ánh mắt của rất nhiều người rõ ràng đều bị hấp dẫn tới Zoro trên người. Xúc sắc ở đầu chung bên trong chỉ chốc lát liền bính bính khiêu khiêu chuyển động. Zoro nhìn như bình tĩnh. Kenbunshoku khí phách lại vô thanh vô tức thấm vào đầu chung bên trong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.